nhặt được bạn trai trong trò chơi chạy trốn. Chương 28, TG2 Hồ Ly Tinh Tổng Tài. Góc truyện audio.com. Edit, VV, V1989. Đồ dê mi fa son la si do. Đang. Hoan nghênh ký chủ đã hoàn thành nhiệm vụ trở về. Hệ thống quân đáng yêu đã phát khen thưởng nhiệm vụ. Thẩm quân ý thức vừa mới thanh tỉnh đã nghe được âm thanh vui sướng nào đó. Vẫn là cái nơi trắng xóa này. So với lần đầu tiên thì lần này cô không mấy kinh ngạc. Click mở giao diện thuộc tính. Nhìn đến giá trị các hạng mục tăng lên. Tên họ, Thẩm Quân, tuổi, 25, giá trị nhan sắc, 75/100, giá trị mị lực, 20/100, kỹ năng, chủ nghệ cao cấp, vũ đạo cao cấp, thư pháp cao cấp, hội họa cao cấp, nhu đọa cao cấp, thanh nhạc cao cấp, kỹ thuật diễn trung cấp, thuộc tính, chữa khỏi lực cấp F, tinh thần lực cấp E, tinh khí, 520, 10.000. Tích phân, 1.000, còn chưa đợi Thẩm Quân hỏi ra miệng hai loại thuộc tính mới tăng kia là gì. Thì hệ thống quân giống như biết trước cô sẽ hỏi nên nói cho cô. Ký chủ, có tin tức tốt nói cho cô. Hệ thống ra phiên bản mới V2. 5, 0, sau khi đổi mới, chữa khỏi lực và tinh thần lực có thể sử dụng. Đồng thời đổi mới kỹ năng của ký chủ. Khai phá toàn năng. Cũng chính là sau khi hệ thống đổi mới sẽ truyền thẳng vào đầu ký chủ. Sau này, ký chủ trên thông thiên văn dưới tường địa lý. Không có gì không biết. Hacker hay là công phu quyền cước đều không phải nói chơi. Thậm chí có thể sửa đổi ký ức người khác và bóp méo số liệu từ từ. Hệ thống bàn tay vàng này không khỏi quá trâu bò nha. Đây là muốn nghịch thiên đi. Thẩm Quân hồ nghi mở miệng. Chẳng lẽ không yêu cầu trả giá gì sao? Ký chủ yên tâm. Sản phẩm của bản hệ thống không lừa già dối trẻ. Cô chỉ cần cập nhật là được. Chẳng qua là sau khi cập nhật rồi nhiệm vụ nhắc nhở sẽ tương đối giảm bớt. Nhắc nhở giảm bớt cũng chính là khó khăn của nhiệm vụ gia tăng. Nhưng có thể đổi lấy nhiều chỗ tốt như vậy. Chỉ cần không ngốc đều sẽ lựa chọn cập nhật thăng cấp nha. Thẩm Quân gật gật đầu. Làm đi, cập nhật như thế nào đây? Góc phải giao diện thuộc tính. Bên dưới có cái phiên bản thí nghiệm. Ký chủ đánh dấu vào sẽ có nhắc nhở cập nhật. Ở giao diện thuộc tính quét một vòng. Quả thật là có một cái biểu tượng. Thẩm Quân không chút do dự đánh dấu vào cái icon kia. Sau đó một dòng điện lưu rất nhỏ di chuyển khắp toàn thân. Ra đầu Thẩm Quân tê dại. Tứ chi run run một chút. Sau khi phục hồi tinh thần lại, giao diện đã được cập nhật lên phiên bản V2. 5, 0, không nghĩ tới loại hệ thống này còn có thể thăng cấp. Thẩm Quân thuận tiện hỏi vấn đề mà mình vẫn luôn thắc mắc. Tiểu manh manh, có phải ngoài ngươi ra vẫn còn có những hệ thống thuộc tính khác? Ký chủ thật thông minh. Bản hệ thống là hệ thống cứu vớt vai ác. Cũng là một chi nhánh của hệ thống lôi phong. Ngoài ra còn có hệ thống pháo hôi. Hệ thống nữ phụ nghịch tập. Hệ thống Mary Sue. Hệ thống vai ác. Vân vân. Các loại hệ thống cần cái nào là có cái đó. Quả thật là đa dạng nha. Thẩm Quân hỏi. Hệ thống vai ác là xuyên vào vai ác và không ngừng lao nhanh trên con đường tìm cái chết phải không? Bingo. Chính xác. Chính là như vậy. Thẩm Quân đột nhiên cảm thấy mình thật may mắn vì không có tiến vào cái hệ thống vai ác hay hệ thống pháo hôi gì đó. Bằng không chính là không ngừng tìm đường chết nha. Không ngừng lại bao lâu. Thẩm Quân liền bắt đầu nhiệm vụ thứ hai của mình. Trong phòng khách sạn xa hoa. Một phòng hỗn độn. Trong không khí tràn đầy hương khí dâm mỹ. Bắt đầu từ cửa. Trên mặt đất không ngừng có quần áo bị vứt bỏ trên sàn nhà. Kéo dài đến trên cái giường to rộng, áo ngực ren đen gợi cảm treo ở mép giường, mà ở dưới cái chăn màu trắng một đôi nam nữ trần trụi ôm nhau. Trên mặt cô gái vẫn còn vương nước mắt, người đàn ông không biết vì sao trong giấc ngủ mơ còn nhíu mi lại. Thẩm Quân thong thả ung dung mà tỉnh lại. Chỉ cảm thấy toàn thân giống như phảng phất bị xe nghiền qua. Nơi riêng tư truyền đến đau đớn nói cho cô biết. Nguyên chủ đêm qua nhất định đã trải qua một hồi mãnh liệt. Trước mắt là cơ ngực cường tráng của người đàn ông. Cơ bụng, nhân ngư tuyến, cái nên có thì đều có không ít. Chỉ tiếc một điều người đàn ông này không có. Đó là yêu cô. Người đàn ông bị bỏ thuốc trải qua một đêm xuân phong với nguyên chủ chính là đối tượng yêu cầu công lực cứu vớt lần này của Thẩm Quân. Nguyên trách, nếu không phải thời cơ không đúng, Thẩm Quân rất muốn cùng người có gương mặt tuấn mỹ, ngũ quan rõ nét, dáng người siêu có hương vị đàn ông này giao lưu thật kỹ một phen nha. Thẩm Quân tay chân nhẹ nhàng rời khỏi ôm ấp của Nguyên trách. Khập khiễng đi vào phòng tắm nhìn bản thân trong gương. Cô gái lần này Thẩm Quân xuyên qua thập phần xinh đẹp diễm lệ. Đi trên đường tỷ lệ quay đầu là 100%. Nhưng bất kể là ai nhìn vào cô rồi phản ứng đầu tiên sẽ là hồ ly tinh, một đôi mắt mị hoặc dường như sẽ phóng điện kết hợp với hàng mi dài nồng đậm. Cánh môi tươi đẹp ướt át không cần thoa son. Một gương mặt quyến rũ đẹp mắt. Nếu là bình thường Thẩm Quân sẽ vì gương mặt đẹp như vậy mà vui vẻ không thôi. Nhưng lần này đối tượng cũng chính là Nguyên trách ghét nhất chính là loại bình hoa xinh đẹp giống hồ ly tinh này. Vì, mấy hôm nay ta bận quá nên giờ mới có chương mới cho mọi người. Nhớ đừng quên nhấn ủng hộ ta nhé, cách chương.